Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3872, chương 3833, đưa tới cửa. Giết, khắp thế giới đi tìm. Diệp Lăng ngươi nói dễ dàng, những tên kia thật muốn giấu nói, đi đâu tìm, đúng vậy à, cái này man hoang thế giới chúng ta còn không có triệt để mò thấy triệt đây. Bọn họ thật trốn cái nào sâu sơn trong biển sâu, che giấu khí tức, tìm một giám a, tìm là nhất định phải tìm, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhận được tin tức. Nếu không một ngày đánh rắn động cỏ, vậy nguy hiểm, Diệp Lăng người đã nói nên làm cái gì bây giờ đi? Đã tất cả mọi người có nguy cơ, khẳng định như vậy không thể nào biết không để ý. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực trấn áp những tên kia là được. Đại ca, ngươi nói chuyện chú ý hạ đầu óc, mấy trăm tiên thiên thần ma a, từng cái đều có thể so với đại viên mãn, ngươi nói cho ta làm như thế nào trấn áp? Ai nha, có phiền hay không a? Không được trấn áp làm sao bây giờ? Chờ bọn họ tới nô dịch chúng ta? Không được, ta không phải ý tứ này, ta là nói, được. Tất cả câm miệng đi, nhìn Diệp Lăng nói như thế nào, chỉ có hắn cùng tiên thiên thần ma tiếp xúc, hắn khẳng định so với chúng ta biết đến càng nhiều. Mọi người lần nữa lâm vào tranh cãi ầm ĩ bên trong, chẳng qua khoảng khắc về sau, những thứ này người nhìn về phía Diệp Lăng, dù sao nhãn hạ chỉ có thể Diệp Lăng làm chủ, rất đơn giản, tìm kiếm. Bất kể là thế lực chi chủ hoặc tán nhân, bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu từng tấc tìm kiếm. Tiên thiên thần ma khí tức cùng chúng ta bất đồng. Hơn nữa, bọn họ còn vô pháp ngụy giả trang, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng đều ở thụ thương bên trong. Dù cho lại ngụy giả trang, chúng ta cũng có thể nhìn ra khí tức của bọn họ cùng chúng ta là hoàn toàn hai chủng tồn tại, cho nên ẩn giấu không được bản chất. Muốn tìm lời nói mặc dù có chút khó, thế nhưng khẳng định tìm đến. Dựa theo ta phỏng đoán, bọn họ cũng sẽ không cùng một chỗ, hội xa nhau đi, cho nên những tên kia chắc là hội tiến vào trong thế tục. Cũng sẽ không cẩn thận như vậy, dù sao thực lực mạnh lớn, hơn nữa ngạo khí không gì sánh được. Tìm được về sau, lập tức liên hệ những thứ khác đại viên mãn, vô luận là người nào, nhận được tin tức về sau nhất định lập tức chạy tới. Đồng tâm hiệp lực giết hắn nhóm, Diệp Lăng khuôn mặt sắc u sâm, ngôn ngữ trầm thấp, mọi người nhìn nhau về sau, cũng đều không khỏi tự chủ gật đầu, dù cho có vài người không quá nguyện ý, nhưng cũng nhất định tiếp thu sự thực như vậy. Tiên thiên thần ma, không giống với thượng cổ nhất tộc, tu la nhất tộc, những thứ này lần thứ hai trở lại thế giới chủng tộc. Tuy là cũng rất cường đại, nhưng là náo động bất thế giới căn cơ, cũng không thể nào biết chủ tể thiên địa. Thế nhưng tiên thiên thần ma bất đồng, một ngày cho đủ bọn họ thời gian, như vậy bọn người kia, tuyệt đối sẽ đem thiên địa nghịch chuyển, càn khôn vỡ nát. Chút nào không được khoa trương, những thế lực khác chi chủ ta cũng sẽ nhất nhất giảng đạo. Đối với chúng ta mà nói, nhất định đồng tâm hiệp lực, dù cho giữa hai bên có thù, cũng nhất định xuất thủ. Trước đưa cái này nguy cơ qua lại nói, Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, mọi người cũng là lần nữa gật đầu. Bầu không khí nhìn qua rất tốt, chẳng qua có mấy người khuôn mặt trên vẫn là mang theo có chút không tiết tháo màu sắc. Diệp Lăng, không được, gặp chuyện không may, đang ở này lúc, đại hạ đế vương thân ảnh nhanh chóng vọt tới đại điện bên trong. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, thành bên ngoài, có một tên đáng sợ cùng người đánh lên. Thực lực khủng bố, đã chu diệt hơn 100 vị thánh tôn, không ai cản nổi, hẳn là... là đại viên mãn, đại hạ đế vương nói cho hết lời. Diệp Lăng mí mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đại viên mãn, tiên thiên thần ma đi. Chư vị, cùng nhau đi xem một chút. chắc là có tiên thiên thần ma xông tới. Vừa vặn mọi người cũng có thể nhìn cái này nhất tộc kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Lăng thả người, nhảy, hướng xa chỗ bay đi. Cái khác đại viên mãn cũng là dồn dập theo sát phía sau chạy đi. Cùng này đồng thời, đô thành bên ngoài, trên đất nằm từng cỗ thảm nhãn nhẫn thấy thi thể. Tiên huyết gay mũi, một đạo khôi ngô bóng người vạm vỡ sừng sững ở bên trong trời đất. Chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt dữ tợn, trong cơ thể hắn không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng thể nội lại bốn phía lấy dường như thương long một dạng lực lượng khí tức. Chấn hư không đều đang không ngừng vỡ nát lấy, một bầy kiến hôi cũng dám mạo phạm bản tọa, thật là chán sống vị a. Này cũng thành không sai, như vậy làm cho bản tọa liền bắt đầu từ nơi này đi. Trước tàn sát cái này nhất thành, nhưng sau làm ta đại bản doanh, bắt đầu từng bước chiếm đoạt, người nào có thể ngăn ta? Hống hống hống, thanh âm dường như sét đánh, dĩ nhiên khiến đô thành nhất chỗ tường thành đều sụp xuống thành cặn bã. Thành bên trong vô số đầu sỏ đều là sợ khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Chiếm đoạt, tàn sát, xem ra người này chính là hay là tiên thiên thần ma nhất tộc a. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng không tiết tháo, bá bá bá, sau một khắc đầy đủ hơn 50 đạo thân ảnh xuất hiện ở thành trì bên ngoài, đem cái này ra hỏa cho bao vây lại. Không là người khác, chính là Diệp Lăng đám người. Là ngươi? Cái kia bị vây ra hỏa chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, bất khả tư nghị kinh hoàng quát, tiên thiên thần ma, chính là chỗ này nhất tộc nhân vật khủng bố, thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên đưa tới cửa nhi đến, như vậy cũng tốt, đỡ phải ta lại đi tìm ngươi, trước đem ngươi cho trấn áp vừa lúc. Diệp Lăng lạnh lùng cười rộ lên, những người này khí tức, hắn làm sao có thể quên. Cái kia tiên thiên thần ma nguyên bản vẫn là vẻ mặt kinh hoàng, có thể sau một khắc lại cười như điên. Ha ha, ngươi còn tưởng rằng nơi này là đạo tổ địa cung đây. Bản tọa sinh mệnh lực đã được đến 10 phần khôi phục, ngươi thủ đoạn ở trước mặt ta đã không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Hơn 50 cái đại viên mãn mà thôi, một đám không bằng heo chó ra hỏa, nơi nào xứng làm ta tiên thiên thần ma nhất tộc đối thủ. Vừa lúc toàn bộ tàn sát, nhưng sau này đô thành bằng vào ta Thác Phong vi tôn. Giống, chợt, cái này hay là Thác Phong lần thứ hai gầm hét lên. Thân trên từng đạo hắc quang, phảng phất màu đen bạo long tựa như, hướng thương khung liền vọt lên tới. Khí thế đáng sợ, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, cái khác đại viên mãn khuôn mặt sắc đều biến cuồng bạo ngược. Đây là hắn nhóm đối với tiên thiên thần ma nhất tộc nhất trực quan cảm thụ. Người tốt lớn gan chó, chính là một cái tiên thiên thần ma cũng dám khinh miệt chúng ta đại viên mãn, ta nhìn ngươi thật là chán sống vị a. Tự ta nhất người đủ để tru sát ngươi, chư vị cũng đứng lấy xem là được. Ta phi hồng nhất người liền có thể đem cái này tạp toái tháo thành tám khối. Lúc này, có nhất vị nam tính đại viên mãn theo đoàn người bên trong bước ra tới. Một thân bạch sắc trường bào, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng, chắp hai tay sau lưng, lỗ mũi hướng thiên, hàng này trên người ngạo khí, không thể so cái này Thác Phong thiếu bao nhiêu. Còn kiến hôi, ngươi tới chịu chết. Thác Phong hổ nhãn trừng, tức giận xông thiên, gì lúc dám có người khinh thị tiên thiên thần ma nhất tộc, lớn mật, chết là được. Phi Hồng cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng Thác Phong oanh sát đi. Đùng, sát na, Thác Phong bàn chân dẫm một cái, chân hạ dẫm ra từng đạo sương mù màu đen, bốn phía mà ra, cho bản tọa quỵ hạ. Một quyền pháo oanh, mà Phi Hồng đồng dạng tuôn ra một quyền, hung hăng đụng vào Thác Phong nắm đấm lên. Sau một khắc, Phi Hồng khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, cánh tay hắn lên, dĩ nhiên huyết vụ liên tiếp nổ tung, đầu khớp xương đùng đùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.